Chương 4. 1035 trong ngộng. Ngoan ngoan đi các ngươi ốc đảo, tốt tốt sinh hoạt, chớ có làm một chút không chuyện tất yếu. Là Thái tử Điện Hạ ngày hôm nay chi ngôn, Lý Trang tất nhiên khắc trong tâm khảm. Lý Trang cung kính hành lễ, quay người rời đi thời khắc, trên trán mồ hôi lạnh đều đã bá rớt xuống. Thái tử Điện Hạ ánh mắt thực sự là quá lạnh như băng, hắn ngụ ý là, để hắn nhất định phải ngồi vững vàng tộc trưởng này vị trí, tuyệt đối không nên quay đầu lại bị Cảnh Lâm Giao cướp đi. Nếu như Cảnh Lâm Giao mang theo bản cổ tộc nhân lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân, đối phó Thái tử Phi, cái kia Thái tử Điện Hạ tất nhiên sẽ không lại một lần nhân nhượng bọn họ. Tộc trưởng. Lúc này, mấy tên bản cổ tộc nhân đè ép một cái liều mạng thét lên nữ nhân, cùng một tên tướng mạo thường thường nam tử trẻ tuổi đi tới. Lý Trang nhìn bọn họ một chút, thở dài nói, Tiết Di Nương, tiểu công tử, thật sự là xin lỗi. Ngươi muốn làm gì Lý Trang, ngươi muốn làm gì Lý Trang, Lý Trang Tiết Di Nương hoảng sợ gào thét, hai mắt nội trừng đi theo đối phương, trong cặp mắt như muốn phun ra liệt diễm. Lý Trang lạnh lùng nhìn mẹ con bọn hắn một chút, than nhẹ một tiếng, đột nhiên giơ lên thanh âm nói nói, lao tộc trưởng đã qua đời, dưới mặt đất thê lương không người làm bạn, Tiết Di Nương cùng tiểu công tử, đợi trước tộc trưởng tình thâm nghĩa trọng, thề cùng tộc trưởng đồng sinh cộng tử. Tiết Di Nương một đôi mắt trừng đến cơ hồ sắp từ trong hốc mắt chốc ra, không ở xoay chuyển động thân thể bén nhọn bội gọi, không có, không có chuyện, ai muốn bồi cái kia ma quỷ xuống địa ngục không, không phải Lý Trang ngươi bung ra người tuổi trẻ kia càng là hai mắt vô thần toàn thân run rẩy, thấp giọng kêu thảm, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta không muốn chết. Lý Trang khoát tay, sai người đem hai mẹ con ấn xuống đi tiện hắn nhóm lên đường. Nó bên người đi ra khỏi một lão giả, mười phần tán thưởng xong Lý Trang khẽ gật đầu, tộc trưởng không cần cảm thấy thẹn trong lòng, giữ lại Tiết Di Nương cùng Cảnh tiểu công tử, đó mới là một cái tai họa. Này Tiết Di Nương cho tới bây giờ cũng không phải là cái chịu yên tĩnh hạng người, như cho nàng chờ đến cơ hội lời nói tương lai thế tất sẽ liên lụy đến tộc nhân. Chúng ta bản cổ tộc đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Lão giả kia than nhẹ một tiếng nói, tương lai, chúng ta chắc chắn bình an, thông thuận. Đây là chúng ta bản cổ tộc sở hữu các tộc nhân nguyện vọng. Tiểu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, bỗng nhiên từ trên giường nhảy nhót. Nhìn xung quanh một tuần, đầu óc xong có chút không rõ lắm. Đây là địa phương nào? Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, một tay vô ý thức nâng lên cái trán. Nàng thân ở chỗ, là một gian mười phần lịch sự tao nhã trúc lâu, trong phòng khí cụ nhìn đều mười phần tinh xảo. Cửa treo một chuỗi tiểu phong linh, theo gió phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Tiểu Mục là ngay lập tức cảm giác được muội muội của mình thanh tỉnh, vào đảo Nguyên Tinh, đi vào đảo Viên Sần núi sau cái kia phiến tiểu trúc lầu. Tay nhỏ vừa chạm vào, thò tay đẩy cửa ra. Nhưng nghe một tiếng cọt kẹt vang. Hai tỷ muội một cái nhìn về phía trong phòng, một cái ngoái nhìn nhau, ánh mắt vừa vặn đúng vừa vặn. Tiểu Lâm đần độn nửa ngày, trong mắt đột nhiên lóe ra ngạc nhiên hào quang. Tỷ tỷ nàng duỗi ra hai tay, lảo đảo hướng nàng chạy tới. Một chút nhào vào Kiều Mộc trong ngực, đầu còn tại ngực nàng cọ sát lại cọ, trong miệng lại nhải, cái này mộng làm được thật tốt, ta lại mơ tới tỷ tỷ giống như so với trước kia xinh đẹp hơn. Nếu để cho nhỏ Sâm biết, ta mơ tới tỷ tỷ, hắn nhất định ghen tị cực kỳ. Hắc hắc, nhỏ Sâm tên ngu ngốc này, nhiều lần đều nghĩ mơ tới tỷ tỷ, nhiều lần đều mộng không đến, ha ha ha.